Thiếp thân đặc công, chương 1820. Khó nhất tiêu tan vốn là mỹ nhân ân. Góc truyện audio.com, yến hội duy trì liên tục tới rồi rạng sáng 12 giờ qua mới chấm dứt. Cuối cùng, Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương lão bản bọn họ đám người người tất cả đều uống rượu rồi, tất cả đều ghé vào rồi rượu trên bàn, nói thượng một câu túy được rối tinh rối mù cũng không quá đáng. Xong, Phương Dật Thiên nhưng là còn không có rồi ngã xuống, như vậy trường hợp dưới hắn đương nhiên vốn là không thể uống rượu, nếu không hắn cũng túy ngã như vậy cuối cùng cục diện người nào tới thu thập. Đồng thời túy ngã không chỉ là nhỏ Đao bọn họ, một người kính hợp lại uống rượu Quan Lâm, Ngân Hồ, U Linh thích khách Hạ Băng cùng với Đường Di Hồng cũng say, phải biết rằng các nàng nhưng là uống không ít rượu, này nếu không say như vậy các nàng tửu lượng cũng không tránh khỏi vô cùng kinh người rồi. Về phần Lâm Thiền Tuyết, Cố Khuynh Thành, Sử Phi Phi các nàng hoàn hảo, cũng chính là vừa lại chơi đùa vừa lại nháo, đến cuối cùng các nàng cũng tình trạng kiệt sức rồi, đám người cũng ngồi ở rồi ghế salon thượng nghỉ ngơi, thở gấp hu hu không thôi, nhìn hoàn lại thật là phong tình hàng vạn hàng nghìn, mị thái mê người. May là không có tất cả đều uống rượu, nếu không hoàn lại thật là không biết nên làm thế nào cho phải. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng xé gió, rồi sau đó hắn gọi lại đây Vương Miện đại tiểu điếm giá trị ban giám đốc, làm cho hắn trực tiếp tại Vương Miện đại tiểu điếm mở vài một phòng. Đối với Phương Dật Thiên hoàng quan đại tiểu điếm giám đốc cấp nhân vật tự nhiên là nhận thức cũng biết rồi thân phận của hắn, bởi vậy nghe xong Phương Dật Thiên sau khi phân phó tự nhiên là không dám chậm trễ, trong miệng tuyên bố vô luận là muốn mấy người xa hoa phòng đều có phòng. Phương Dật Thiên gật đầu, kêu lên đến mấy người hoàng quan đại tiểu điếm người phụ trách cùng hắn cùng nhau dìu uống rượu rồi Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn họ hướng phía hoàng quan đại tiểu điếm xa hoa phòng đi đến, để cho bọn họ trực tiếp tại hoàng quan đại tiểu điếm nghỉ ngơi một đêm. Bề bộn hết này đó phía sau Dật Thiên đi trở về đến yến hội thính, nhìn Lâm Thiền Tuyết các nàng đám người ngồi ở ghế salon thượng, hắn nhịn không được cười, nói. Có phải hay không chơi đùa làm liên lụy, các ngươi đêm nay vốn là trở về nghỉ ngơi đây hay là ở lại trong tiểu điếm mặt nghỉ ngơi? Đương nhiên vốn là phải đi về rồi, kỳ thật chúng ta cũng không uống bao nhiêu rượu, chơi đùa trong chốc lát rượu kính chưa từng rồi. Chính là có chút mệt, Lâm Thiền Tuyết mở miệng nói, đại phôi đản, ngươi lại đây. Trần Khả Nhân hờn dỗi gọi gọi tiếng xé gió, nói. Phương Dật Thiên cười, đi tới Trần Khả Nhân trước mặt vừa cười vừa nói. Khả Nhân mỹ nữ, có cái gì phân phó, phần thưởng ngươi một người môi thơm. Trần Khả Nhân cười duyên rồi tiếng xé gió, song trường ôm rồi Phương Dật Thiên cổ, nọ vậy mềm mại môi đỏ mọng đã vốn là nghênh đón, hôn ở Phương Dật Thiên môi. Phương Dật Thiên ngẩn ra, chờ đến Trần Khả Nhân một trận cuồng nhiệt nụ hôn dài sau lúc hắn mở miệng nói. Ta nói động lòng người hả, đừng như vậy trực tiếp, hiện trường còn có quả nhi theo Huyền Nhi này hai người tiểu cô nương đây, cũng đừng đồ độc rồi nhân ra tiểu cô nương. Phương Dật Thiên cùng Trần Khả Nhân này một phen nụ hôn dài, Lâm Quả Nhi cùng Tô Huyền Nhi tự nhiên là xem tại trong mắt này hai người cô gái nhỏ sắc mặt đỏ bừng, Tô Huyền Nhi vội vàng quay mặt qua chỗ khác mà Lâm Quả Nhi cái. Góc truyện audio.com, này tiểu nha đầu nhưng là có tân có vị nhìn tựa hồ đối với này rất cảm thấy hứng thú bàn. Về phần Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi, Cố Khuynh Thành các nàng còn lại là cười duyên không thôi, Hứa Thiến càng lại bắt đầu ồn ào không nên cũng theo Phương Dật Thiên trường hôn một phen, làm cho Phương Dật Thiên trực tiếp mặt bốc lên hắc tuyến, này nếu đám người hôn đi, không nên đến hừng đông không thể rồi. Tất cả đều đừng náo loạn, chúng ta đi về trước đi. Ngân Hồ các nàng tất cả đều uống rượu rồi, trước mang theo các nàng trở về nghỉ ngơi đi. Phương Dật Thiên vừa nói. Chúng nữ gật đầu theo sau cũng đều đứng dậy cùng Phương Dật Thiên cùng nhau dìu đỡ Ngân Hồ, U Linh thích khách Hạ Băng, Đường Di Hồng, Quan Lâm các nàng đi ra yến hội thính, đi tới Vương Miện đại tiểu điếm cửa bên ngoài. Phương Dật Thiên đem uống rượu Ngân Hồ các nàng mỹ nữ đỡ vào hắn mở ra binh ly kiệu trong xe mặt mà Lâm Thiền Tuyết, Trần Khả Nhân, Sử Phi Phi các nàng tổng cộng còn có tam chiếc xe tử, đủ để giả bộ hạ mọi người cũng đều thượng rồi xe sau lúc bọn họ đó là khu xe hướng phía Hoàng Gia Hào Uyển khu biệt thự bay trì đi. Trở lại Hoàng Gia Hào Uyển lúc đã vốn là một điểm nửa chung rồi, về trước tới Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng sớm đã là lên lầu nghỉ ngơi, xe đều dừng lại sau khi này mỹ nữ đám người đi ra. Phương Dật Thiên đem Ngân Hồ cùng U Linh thích khách dìu đỡ vào trong phòng, làm cho các nàng hào hào nghỉ ngơi. Rồi sau đó Phương Dật Thiên dặn dò Lâm Thiền Tuyết các nàng cũng nhanh lên nghỉ ngơi, nếu không chơi cả đêm nếu không hào hào nghỉ ngơi ngày thứ hai hội rất mệt mỏi, kế tiếp hắn còn muốn đem trong xe mặt Quan Lâm, Hạ Băng cùng Đường Di Hồng đưa trở về các nàng ở lại phương, về phần Lâm Quả Nhi cùng Tô Uyển Nhi này hai người cô gái nhỏ còn lại là ở lại Hoàng Gia Hào Uyển. Nguyên bổn Phương Dật Thiên giáng tính làm cho Quan Lâm, Hạ Băng các nàng cũng ở lại Hoàng gia Hào Uyển ở một đêm được, dù sao cũng có phòng ở, song nửa tỉnh nửa say Quan Lâm hàm hồ nói phải đi về, ngày mai nàng còn muốn sáng sớm đi làm công vụ. Bất đắc dĩ, Phương Dật Thiên đơn giản đem các nàng ba người cũng đưa trở về các nàng ở lại phòng. Dàn xếp tốt lắm khác mỹ nữ sau lúc Phương Dật Thiên đó là lại mướn xe, đầu tiên là đem Quan Lâm đưa trở về cho Hạ Băng, cuối cùng tống đường Di Hồng cái này xinh đẹp gợi cảm phòng làm việc nữ lang. Thật đúng là đừng nói, này một trận bận rộn xuống tới, Phương Dật Thiên chính mình cũng cảm giác được mệt được đủ sang, xem ra như vậy tụ hội tiệc tối thật là không thể thường xuyên chơi đùa, chỉ là đêm nay lúc này đây chính mình đều phải phiền toái được muốn chết. Rạng sáng nửa đêm, gió lạnh lãnh liệt thổi người mặt đau. Phương Dật Thiên đã vốn là đem Quan Lâm cùng Hạ Băng này hai người đưa trở về nàng các trụ phương, đối với này hai người mỹ nữ ở lại điểm Phương Dật Thiên tự nhiên là quen việc dễ làm, bất quá đem các nàng đưa trở về sau lúc cũng muốn tốn hao điểm thời gian giúp các nàng lau lau mặt sau đó ôm các nàng đi các nàng phòng, cấp các nàng cũng cái thượng chăn mền sau lúc mới rời đi. Trong xe mặt hoàn lại lưu lại đường Di Hồng một người, trải qua này đoạn đường bôn ba, đường Di Hồng chính ở vào nửa tỉnh nửa túy gian, nguyên bổn hỗn loạn ý thức cũng thanh tỉnh vài phần, trong đầu ý thức được phía trước mướn xe người đúng là Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên, ta đây là, gocchuyenaudio.com, ở nơi nào hả, như thế nào ngồi ở trên xe rồi? Ngồi ở phó điều khiển ngồi thượng đường Di Hồng nhãn con ngươi mắt chậm rãi mở tí mắt che chắn gian nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, mở miệng hỏi. Người rốt cục tỉnh dậy, người uống say, yến hội sau khi chấm dứt ta tống các ngươi trở về nghỉ ngơi. Được rồi, ngươi trụ ở phương nào? Chính trực nghĩ muốn đem ngươi diêu tỉnh lại hỏi một câu đây, không nghĩ tới ngươi đã tỉnh lại rồi. Phương Dật Thiên nhìn đường Di Hồng liếc mắt một cái, nói. Ta trụ ở phương nào? Làm cho ta nghĩ muốn. Đường Di Hồng mở miệng vừa nói, ngữ khí nỉ non tựa như nói mê, đang khi nói chuyện trong miệng không ngừng uống ra đạo đặc hơn rượu vị càng lại mê người tiếng lòng. Ta nói ngươi sẽ không túy được ngay cả chính mình trụ phương cũng không nhớ rõ rồi đi. Đây chính là có điểm nghiêm trọng, Phương Dật Thiên mở miệng vừa nói, nhìn đường Di Hồng giờ phút này nọ vậy uống rượu sau lúc càng lại có vẻ kiều diễm ướt át mặt cười, hoàn lại thật là làm cho người ta huyết mạch sôi sục. Ta nếu không nhớ rõ rồi như vậy ngươi ý định xử lý như thế nào ta? Sẽ không đem ta trực tiếp ném tại đầu đường đi. Đường Di Hồng mở miệng vừa nói, đó là vòng vo truyền thiên, một đôi câu hồn đoạt phách bàn quyến rũ tuy mắt thấy Phương Dật Thiên. Ha ha, ngươi đùa phải không, ta như thế nào hội tùy theo tùy tiện liền đem ngươi đặt ở đầu đường mặc kệ hả? Cô từ mà biệt ngươi ta còn là một người phòng làm việc đây. Dù thế nào cũng phải mang ngươi đi tửu điếm khai một phòng đi. Phương Dật Thiên cười cười thuận miệng nói, khai phòng, sau đó đây, đường Di Hồng trừng mắt nhìn, nọ vậy kiều diễm môi đỏ mọng mở khải, đúng là có cỗ nói không nên lời mị thái, như là tại khiêu khích hoặc như là tại hấp dẫn. Sau đó, Phương Dật Thiên sừng sốt nhìn đường Di Hồng liếc mắt một cái, cười hắc hắc nói, sau đó ta sẽ không đi, vì Tống Phật đưa đến Tây ta phải tốt hảo chiếu cố ngươi không phải. Ninh, đường Di Hồng trong miệng hờn dỗi rồi tiếng xe gió, rồi sau đó nói tốt lắm đi, đêm nay cho ngươi tố một hồi người tốt chúng ta đi khai phòng. Phương Dật Thiên vừa nghe lời này, nắm phương hướng bàn hai tay run lên, xe thiếu chút nữa không đánh hoạt, hắn bất quá vốn là thuận miệng nửa hay nói giỡn nói tiếng xe gió, đường Di Hồng dĩ nhiên đồng ý rồi. Nàng có ý tứ gì? Cách chương.